Đạo trưởng đã lâu không gặp. Chương 105. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Du Thanh Vi lên lầu, người của hiệp hội tiếp tục ngăn Tả Tiểu Thứ và Tiết Nguyên Kiền lại để tố khổ. Dân Tông Hiệp là đơn vị nhà nước, có thể nói là ngưng tụ tinh anh của đạo môn trong thiên hạ. Rất nhiều đệ tử của môn phái lớn muốn chen chân cũng không chen vào được. Người được hiệp hội đưa vào Dân Tông Hiệp đều là những đệ tử ưu tú nhất của các nhà. Tốn rất nhiều công phu và tâm huyết để đưa vào. Kết giao đều là đệ tử của các môn phái lớn như Mao Sơn, Lao Sơn, Trọng Cung Dương, Long Hổ Sơn. Bây giờ chỉ vì một cái Trương Tịch Nhan đánh 8 cây cột cũng đánh không tới mà muốn bọn họ rời đi Dân Tông Hiệp. Sao có thể được? Giống như trong nhà vẫn luôn làm mấy điểm buôn bán nhỏ dựa vào ngành sản xuất của hiệp hội. Thật vất vả dưỡng ra tới một cái có thể đi làm việc cho nhà nước lãnh tiền lương về làm rạng rỡ dòng họ. Kết quả vì công việc làm ăn của ông bà cha mẹ chú bác mà phải từ chức công việc nhà nước. Cả nhà nhất định không đồng ý, lại có người nói. Chuyện của Trương Tịch Nhan phát sinh bên phía Vân Nam. Bên này là Việt Tỉnh. Cách mấy ngàn dặm, liên quan gì tới bọn họ đâu. Cùng lắm thì không trộn lẫn vào là được. Đúng, phải nên giảng đạo nghĩa. Nhưng ở đâu cũng có địa giới rõ ràng. Địa giới của hiệp hội cách xa Vân Nam mấy ngàn dặm. Bọn họ không thể vượt giới A, Tả Tiểu Thứ bị bọn họ ồn ào tới mức muốn nổ não. Đuổi lại đuổi không đi. Cô tức giận duỗi cổ giống to. Du lừa đảo, em gây ra chuyện thì tự mình xuống đây bãi bình đi. Du Thanh Vi từ phòng ngủ ra tới. Dựa vào lan can lầu 2 nhìn xuống đám người đứng trong phòng khách. Trần Vũ đứng dậy, nói, hội trưởng Du. Thỉnh ngài nghe thử xem tiếng gió bên trong dạo môn hiện như thế nào. Bài viết kêu gọi thảo phạt Trương Tịch Nhan và Liễu Vũ đã nhận được bình luận dài mấy trang. Bên trong đạo môn cũng đã thành lập liên minh chuẩn bị vây công quét sạch các ả rồi. Du Thanh Vi vui vẻ nói. Liền những cái tên tới sơ đồ phong thủy cũng xem không hiểu gặp phải quỷ còn đăng bài kêu gọi giúp đó họp thành liên minh với nhau à. Trần Vũ đáp. Hội trưởng Du. Người nhiều lực lượng lớn, kiến nhiều cắn chết voi. Thỉnh ngài lắng nghe tiếng lòng của mọi người. Lại suy xét cẩn thận một chút. Du Thanh Vi hỏi, nếu tôi không làm thì sao? Bên cạnh có người lên tiếng. Vậy mời cô nhường lại vị trí hội trưởng, để người có năng lực thượng vị. Tả Tiểu Thứ và Tiết Nguyên Kiền bốn mắt dòm nhau. Sau đó không nhịn được mà vui vẻ. Du Thanh Vi không nói hai lời. Xoay người đi vào thư phòng, lấy con dấu và giấy chứng nhận hội trưởng trực tiếp ném xuống lầu. Các người có thể cút được rồi. Nàng bổ sung thêm một câu. Không cho tôi làm hội trưởng chính là các người. Ai lại dám đến tìm tôi kêu tôi làm hội trưởng. Tôi sẽ ném gã đó xuống sông Âm bơi một vòng. Giọng nói kia thần thái phi dương. Thần thanh khí sảng, vui vẻ nhẹ nhàng. Trần Vũ nhanh chóng nhặt con dấu và giấy chứng nhận trên mặt đất chạy lên lầu đưa lại cho Du Thanh Vi. Hội trưởng Du, Du Thanh Vi, Lộ Vô Quy cầm thước phép từ trong phòng ngủ bước ra. Ngăn Trần Vũ lại, lời nói ra miệng như nước đổ ra ngoài. Trần Vũ nhìn thấy Lộ Vô Quy cầm thước phép bộ dáng như muốn đánh nhau. Lập tức ngừng lại bước chân, không dám tiến thêm một bước. Thước phép lượng thiên mà cô cầm trong tay đã chém giết vô số thi quái và lệ quỷ đạo hạnh ngàn năm. Chúng nó thậm chí không thể chịu nổi một thước của cô. Để cho hắn khó chịu chính là Lộ Vô Quy là linh đồng chuyển thế đầu thai. Cô có một người chị ruột tên Trang Hiểu Xanh. Năm đó hắn thật vất vả theo đuổi nàng ấy. Kết quả mẹ của hắn chê nhà người ta ở nông thôn ra tới quê mùa. Nghèo khổ. Mắng chửi tới nỗi làm Trang Hiểu Xanh chia tay với hắn. Trang Hiểu Xanh có dính khí vận của phong thủy long mạch dưỡng ra chân long và càn khôn thai. Mấy năm nay công việc lên như diều gặp gió. Sớm đã có đủ danh lợi và địa vị. Đâu như hắn còn phải cõng gánh nặng gia tộc hao hết tâm tư chỉ để tìm được một vị trí bên trong Dân Tông Hiệp. Hắn mềm giọng khuyên nhủ. Tiểu Lộ Đại Sư, vị trí hội trưởng này là của Du Thanh Vi. Ai cũng không thể đoạt đi được. Hắn còn chưa nói xong. Lộ Vô Quy đã vô cùng hào phóng đáp lại. Cho anh luôn đó. Trần Vũ, Lộ Vô Quy hầm hừ nói. Ai kêu anh dám mang người đến làm ảnh hưởng giấc ngủ trưa của chúng tôi? Cô chỉ vào con dấu hội trường. Anh cầm lấy đi, không cho phép trả lại. Những người đang có mặt ở đây tôi đều biết. Chức vụ của bọn họ cũng không cao bằng anh. Anh chính là người cầm đầu. Vị trí hội trưởng đưa luôn cho anh đó. Đi thong thả, không tiễn. Trần Vũ dùng tốc độ nhanh nhất đặt giấy chứng nhận và con dấu hội trưởng xuống đất. Quay đầu bỏ chạy, Lộ Vô Quy nhặt giấy chứng nhận và con dấu lên ném về phía Trần Vũ. Chuẩn xác ném trúng cái ót của hắn. Trần Vũ chỉ vừa nghe thấy tiếng gió sau lưng. Trốn cũng không kịp trốn đã bị đập vào cái ót. Hắn trợn trắng mắt, ngã xuống đất hôn mê bất tỉnh. Máu tươi chảy ướt tóc rồi lan ra mặt đất. Lộ Vô Quy khiếp sợ. Khẩn trương nhìn Du Thanh Vi. Em chỉ là thuận tay ném một phát thôi. Chung quanh một mảnh yên tĩnh. Qua mấy giây mới có người hô to. Phó hội trưởng Trần, vội vàng chạy đến xem xét vết thương cho Trần Vũ. Kêu người đưa hắn vào bệnh viện. Một số người đưa Trần Vũ đến bệnh viện. Một số người thì chặn ở cửa kiếm chuyện với Lộ Vô Quy. Tiểu Lộ đại sư, sao cô có thể đánh người như vậy chứ? Lỡ như phó hội trưởng Trần xảy ra chuyện gì thì làm sao bây giờ? Anh ấy vì chị của cô, tới bây giờ cũng chưa lập gia đình. Chị của cô cũng không gả. Nói không chừng các người sẽ trở thành người một nhà. Thước phép lượng thiên từ trong tay Lộ Vô Quy bay ra ngoài. Người vừa lên tiếng cũng hôn mê. Trên trán nổi nguyên một cục u đổ máu. Tả tiểu thứ lập tức lên tiếng tán thưởng. Làm đến xinh đẹp. Mấy năm nay số người hướng về mệnh cách của Trang Hiểu Xanh cùng Lộ Vô Quy và Đại Bạch nhiều vô số kể. Trần Vũ kia chính là một trong số đó. Trang Hiểu Xanh thấy quá nhiều người như bọn họ. Làm tới bây giờ cũng không còn ý niệm muốn yêu đương hay kết hôn. Thà một mình cô đơn. Cô nghĩ đến tâm phòng bị còn dày hơn cả tường thành của Trang Hiểu Xanh liền giận sôi máu. La to, tiểu quy quy, không có việc gì. Em cứ việc đập, xảy ra chuyện tôi thay em chùi đít. Du Thanh Vi phục hồi tinh thần lại. Nói, con dấu hội trưởng và giấy chứng nhận. Phiền các người đưa cho hội trưởng Trần. Nàng quay sang nói với Tiết Nguyên Kiền. Anh Kiền, anh đi nhà kho lấy giúp em cây sâm 200 năm tuổi. Thêm hai khối ngọc đại bạch dùng long khí dưỡng qua đưa cho hội trưởng Trần và quản lý Chu. Nếu bọn họ không thể giữ được mạng sống thì anh giúp em bảo vệ hồn phách lại. Buổi tối em sẽ đưa đến cho Thành Hoàng Gia Gia nhờ ông ấy sắp xếp cho một chức quan. Nếu còn có yêu cầu gì khác, anh kêu người nhà của họ tới nói chuyện với em. Nàng hơi có chút xấu hổ giải thích một câu. Chuyện này là sự cố ngoài ý muốn. Hậu sự, khụ, nếu yêu cầu hậu sự, tôi sẽ chịu trách nhiệm. Tuy rằng âm dương đạo phái hàng năm đi âm giảm phúc giảm thọ, nhưng cũng có những phương diện phúc lợi khác. Ví dụ như âm đức âm phúc, không cẩn thận làm ra mạng người thì không cần phải mạng đền mạng gì đó. Chức vị nhân viên công vụ bên âm ty rất dễ sắp xếp. Trần Vũ hôn mê, đám người muốn tìm Du Thanh Vi kiếm chuyện cũng héo. Cả đám cục đuôi xám xịt rời đi. Ai cũng không dám đi chạm vào con dấu và giấy chứng nhận hội trưởng trên mặt đất. Lúc đi ngang qua cả đám còn né ra xa ba thước. E sợ bị dính vào. Lời nói của Du Thanh Vi cũng đề tỉnh bọn họ. Nàng và Lộ Vô Quy cùng với Thành Hoàng từ một cái thôn ra tới. Giao tình sâu đậm. Lúc Thành Hoàng vẫn chỉ là quan của một thôn đã có quan hệ với sư môn của hai nàng. Sau lại dính tạo hóa của Lộ Vô Quy nên được thăng chức thành Châu Thành Hoàng. Kết quả vừa đến nhậm chức đã bị phó hội trưởng Bạch Thái Hoán của hiệp hội đánh lén giam cầm mấy thập niên. Vẫn là nhờ Du Thanh Vi và Lộ Vô Quy cơ duyên xảo hợp cứu thoát. Hiện tại miếu Thành Hoàng cũng là do Du Thanh Vi bỏ tiền xây nên. Đừng nói đi tìm Thành Hoàng xin một cái chức quan. Chỉ cần hai nàng muốn thì Thành Hoàng muốn bắt ai đi trước thời hạn. Hoặc là không cho bọn họ ăn chén cơm của ngành nghề này nữa thì cũng chỉ cần một câu nói mà thôi. Bọn họ âm thầm tính toán của cái căn cơ nhà Du Thanh Vi. Nàng muốn giúp Trương Tịch Nhan, khẳng định sẽ vận dụng lực lượng âm ti. Chút lực lượng của hiệp hội cũng chỉ bằng đầu ngón tay mà thôi. Ở địa giới này, tới cái phòng làm việc của dân Tông Hiệp cũng không có. Bên đó vì muốn đề bạt Trần Vũ làm trưởng phòng, nên tung tin sẽ thành lập văn phòng ở đây. Nhưng thái độ hôm nay của Du Thanh Vi chứng tỏ, chuyện dân Tông Hiệp muốn thành lập phòng làm việc ở địa giới này, đưa Trần Vũ lên làm trưởng phòng cũng chỉ có thể gác xó bếp. Du Thanh Vi không thể ném vị trí hội trưởng của nợ kia ra ngoài. Cả người đều héo úa. Làm hội trưởng, trừ cái tên tuổi dễ nghe một chút. Muốn tiền lương không có tiền lương. Muốn kiếm tiền cũng không thể kiếm tiền. Việc lớn việc nhỏ thì không ít. Nàng trở lại phòng ngủ. Sống không còn gì luyến tiếc nằm trèo queo trên giường. Thật vất vả ấp ủ được chút buồn ngủ. Lại tới thêm một đợt người. Quý Lưu Quân đến. Mang theo nhóm người có tầm ảnh hưởng nhất bên trong hiệp hội. Du Thanh Vi úp mặt vào trong gối đầu. Hữu khí vô lực kêu. Tiểu muộn ngốc. Em ra nói với bọn họ. Chị đã từ chức rồi. Lộ Vô Quy chạy xuống lầu. Đem lời Du Thanh Vi nói không ít một chữ chuyển cáo cho Quý Lưu Quân. Quý Lưu Quân đáp. Một năm 365 ngày thì hết 360 ngày em ấy đòi từ chức bãi công rồi. Ngày thường thì thôi. Nhưng hôm nay có chuyện quan trọng. Lộ Vô Quy nói. Lần nào chị tới cũng đều nói có chuyện quan trọng. Chuyện không quan trọng thì ai mà rảnh chạy thật xa tới đây vừa cầu xin vừa dỗ dành còn bị hai người xem thường cơ chứ. Quý Lưu Quân liếc Lộ Vô Quy một cái. Trực tiếp gõ vang cửa phòng Du Thanh Vi. Đi vào trong bắt người. Tôi vừa mới nhận được một tin ở Côn Minh truyền đến. Văn phòng Côn Minh của dân Tông Hiệp hình như vừa xảy ra chuyện. Du Thanh Vi lười biếng nhìn Quý Lưu Quân. Ném ra hai chữ, vô nghĩa, hịch văn thảo phạt của Trương Tịch Nhan đã đăng lên diễn đàn mấy ngày rồi. Hai ngày nay dân Tông Hiệp làm rớt biết bao nhiêu nhược điểm vào trong tay Trương Tịch Nhan. Nàng không đi đấm bọn họ thì đấm ai? Quý Lưu Quân trực tiếp hỏi, chuyện của Trần Vũ là như thế nào? Trần Vũ ở thời điểm mấu chốt này đến tìm Du Thanh Vi kiếm chuyện. Du Thanh Vi lại tỏ thái độ như vậy. Chuyện này hẳn là có lý do gì đó. Du Thanh Vi đáp, chúng ta là làm ăn trên đường âm, mua bán với người chết, đi âm giảm thọ, người của đạo môn đều không muốn dính đến chúng ta, luôn mặc kệ chúng ta. Hiện giờ dân Tông Hiệp tự nhiên muốn thành lập văn phòng làm việc ở đây. Còn đề bạt Trần Vũ làm trưởng phòng, hôm nay có người còn kêu tôi nhường ra vị trí hội trưởng. Việc này rất kỳ quặc. Ngô Phượng Khởi đến tìm tôi. Trương Tịch Nhan và Liễu Vũ cũng đến tìm tôi. Bây giờ đám người kia tới di vật dính vào linh lực Phượng Hoàng cũng đánh cướp. Sau đó có thể hay không sẽ nhớ thương tới tiểu muộn ngốc cùng với Đại Bạch và phần mộ tổ tiên Du gia nhà tôi à. Quý Lưu Quân hiểu được. Nói một câu. Đã rõ. Vội vàng xuống lầu dẫn đám người hiệp hội rời đi. Vừa hết giờ nghỉ chưa đến giờ làm việc buổi chiều. Liễu Vũ và Trương Tịch Nhan lái xe của Lê Vị ra khỏi tòa nhà. Thẳng tiến phòng làm việc Côn Minh của dân Tông Hiệp. Trương Tịch Nhan tông cổng tông tới nghiện. Giơ tay chỉ vào cổng lớn phía trước hô. Phá cổng. Liễu Vũ nhìn hoa tiêu biểu tượng cho hãng xe gắn ở đầu xe. Đạp thắng lại. Chị gái. Xe đắt tiền lắm. Chị lấy em đi phá cổng đi. Chứ đừng có lấy xe. Cô hạ cửa sổ xe xuống. Thăm dò đánh giá vài lần. Cổng lớn này, có phải có gắn cơ quan gây nguy hiểm tính mạng con người không nhỉ? Nếu có cơ quan đó thiệt mình nhào lên phá cổng coi chừng toi mạng liền. Cô còn chưa lải nhải xong. Bảo vệ đã đi tới hành lễ với hai người các cô. Lấy bộ dáng đón tiếp lãnh đạo mở cổng ra nghênh đón. Còn chạy chậm theo dẫn đường cho các cô đến nơi đậu xe chuyên dụng có mái che tránh nắng. Liễu Vũ đậu xe xong, nhìn theo bóng dáng bảo vệ đang đi về chốt trực, chậm rãi quay sang nhìn Trương Tịch Nhan. Chị gái, chị lại bị Lê Vị bám thân à? Trương Tịch Nhan đọc hiểu ánh mắt của Liễu Vũ, rất là bình tĩnh đáp lại. Em dùng chuông hoặc âm đang đeo trên cổ cũng có thể làm được như vậy. Cách chương.